Lý Trường Thọ có một chút ngửa đầu, chắp tay than nhẹ, đống cát đen phía sau bồng bềnh, U Minh Giới thổi lên từng cơn gió nhẹ. Từng vị quỷ sai xuất thân từ nhân tộc, chống binh khí quỳ một chân trên đất, một số ít vu tộc bao gồm cả Ngưu Đầu Mã Diện cũng là hai mắt viếng hồng. Vu cũng có một mặt cảm tính. Không biết bao lâu, Lý Trường Thọ nghe được tiếng bước chân, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy 18-19 vị nam nữ đứng ở sau lưng mình, cùng nhau quỳ một chân xuống. Nguyện đi theo sự lèo lái của đại nhân. Các vị hãy mau mau đứng lên, Lý Trường Thọ dùng hai tay đỡ, sau đó cười khổ nói. Không có ai muốn đi đầu thai sao? Nữ thống lĩnh khẽ mỉm cười, vết thương trên gương mặt phảng phất như cũng phai nhạt đi một chút. Nàng cười nói. Không có chấp niệm thì không thành ma, không là ma thì không thể sống. Sự hiểu biết của đại nhân đối với chúng ta vẫn là quá ít, các từ rõ ràng đã tăng lên rất nhiều so với trước đây, và giọng điệu cũng trở nên nhanh nhẹn hơn một chút. Lý Trường Thọ chắp tay một cái. Đạo của ta vừa vặn tương phản với cố chấp, các vị chờ một lát, ta đi nói lời cảm tạ đối với hậu thổ nương nương, lại mang các vị trở về thế tục. Nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho các vị, mỗi người đặt cho chính mình, hoặc là nghĩ cho nhau một cái tên đi. Nói xong, một vệt sáng chiếu vào trên người Lý Trường Thọ, dẫn hắn vào bên trong lục đạo luân hồi bàn một lần nữa. Lý Trường Thọ càng suy nghĩ càng cảm thấy, vị tiểu khổ này, thật sự là quá thú vị. Logic của nàng rất hoàn chỉnh, cho dù gặp phải vấn đề nào, nàng cũng có thể rút ra một kết luận tuyệt đối tiêu cực. Đối với chuyện này, hậu thổ nương nương cũng có một chút đau đầu, nói chuyện với Lý Trường Thọ nửa ngày, cũng nghĩ không ra phương pháp ứng đối, kết quả còn bị tiểu khổ phát hiện ra, khóc lóc kể lể bọn họ âm thầm suy nghĩ đối phó với nàng như thế nào, cũng may là không có uy hiếp rời nhà trốn đi gì đó. Lý Trường Thọ thuận thế lấy ra một số ý kiến cải cách địa phủ cho hậu thổ nương nương xem qua. Hậu thổ nương nương mỉm cười đáp ứng, cũng không có bất kỳ ý kiến nào. Phần công đức này đã là đang vẫy gọi đối với Lý Trường Thọ, công đức kim thân đã không còn xa. Lúc mang theo 19 vị cao thủ cảnh giới kim tiên rời khỏi địa phủ, chiếc thuyền lớn mượn từ Long Cung hiển nhiên trống trải hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ dự định tổ kiến một nhóm du lịch ngắm hoàng hôn hồng hoang, mang bọn họ đi tham quan, ngắm cảnh, bốn phía, và sau đó chính thức nhậm chức tại An Thủy Thành, Tiểu Quỳnh Phong. 19 vị cao thủ này đều là ma binh cảnh giới kim tiên thực sự, chém giết từ thượng cổ bây giờ, đã từng đánh ngã yêu đình, đánh lui vực ngoại thiên ma, tu vi cảnh giới cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu cường hãn tự thân, lại phối hợp với đông đảo bảo vật tích lũy trong tay, tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể khinh thường, hùng linh lị không xứng với chức đội trưởng bảo vệ Tiểu Quỳnh Phong, đến lúc đó liền có thể về hưu một cách quang vinh. 108 vị ma binh mà đại pháp sư mang về này cuối cùng cũng có đích đến, Lý Trường Thọ cũng buông xuống một tia lo lắng. Có lẽ người khác sẽ có phương thức xử lý tốt hơn, nhưng Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình làm như vậy là ổn thỏa nhất. Trở về An Thủy Thành, dẫn nhóm ma binh tiến vào miếu Hải Thần, nói với 19 vị hảo hán thượng cổ này rằng bọn họ có thể đi lại tùy ý, Lý Trường Thọ liền chuyển tâm thần của mình với Tiểu Quỳnh Phong. Linh Nga đang chơi đùa ở bên trong phòng bài bạc, Hữu Cầm Huyền Nhã đang tu hành ở trong rừng cự mộc, đây là thật sự không coi Tiểu Quỳnh Phong là nhà người khác. Lý Trường Thọ truyền âm đôi câu, để Hữu Cầm Huyền Nhã bắt đầu chuẩn bị sự tình lên trời, sau đó Thiên Đình liền sẽ tiến hành tuyên truyền tạo thế tại các nơi hồng hoang. Hữu Cầm Huyền Nhã liền đáp ứng, nàng đã chuẩn bị từ lâu, vào giờ phút này trong mắt cũng mang theo vài phần chờ mong. Một khối ngọc phù đang bay lơ lửng ở bên trong đan phòng. Lý Trường Thọ điều khiển một cỗ đạo nhân giấy cầm ngọc phù vào trong tay, lại là ngọc phù truyền tin đặc chế do Bạch Tiên Sinh gửi tới, truyền âm ở trước mặt, truyền phù ở núi sát bên, truyền thống cũ của nhân giáo. Cầm ngọc phù, Lý Trường Thọ cưỡi mây bay đi đến bên trên Hắc Chỉ Phong, thân hình còn chưa đáp xuống, Bạch Trạch cùng với Triệu Công Minh liền một trái một phải tiến tới, từng người cầm sợi dâu, nở nụ cười đều có một chút phóng túng. Lý Trường Thọ lui lại nửa bước, Quang Minh lẫm liệt nói một tiếng. Hai vị, chơi đùa kỳ quái cũng đừng có liên lụy tới bần đạo. Bần đạo đối với sinh linh cô đơn chức bóng như các ngươi vẫn còn có một chút khác biệt. Bạch Trạch cùng với Triệu Công Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau cầm vũ khí vọt lên. Cũng may Lý Trường Thọ không chỉ là am hiểu độn pháp, thần pháp cận thân chiến đấu cũng không tệ, thuận gió né tránh, chơi đùa một hồi cùng với hai vị đại năng, cuối cùng cũng bị hai vị đại năng bắt được đánh cho một trận tê người. Dù sao đây cũng là hóa thân. Đùa giỡn cùng với Triệu Công Minh và Bạch Trạch cũng không sao, không đả thương được bản thể. Lý Trường Thọ cũng liền thừa cơ, yên lặng dùng lưu ảnh cầu ghi lại một màn này, giữ lại làm uy hiếp sau này. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ cười hỏi chính sự. Đến, nhị muội ta gửi thư cho ngươi, Triệu Công Minh nháy mắt ra hiệu một hồi, vỗ một phong thư vào trong lòng ngực của Lý Trường Thọ. Lại thúc giục nói. Mau mở ra đọc, ngươi có biết lão ca ta đã chờ bao lâu rồi không? Lý Trường Thọ. Đây giống như là thư gửi riêng cho ta. Triệu Công Minh cùng với Bạch Trạch có một chút nghiêm túc gật đầu, một trái một phải đứng ở phía sau Lý Trường Thọ. Hai vị có phải nên tránh một chút hay không? Ông hào quang màu xanh nước biển nở rộ, hóa thân đạo nhân dưới Lý Trường Thọ lập tức bị định trụ tại chỗ, 24 viên định hải thần châu giáng xuống từ trên trời. Triệu Công Minh vất sâu cười khẽ, dùng tiên lực trói các ngón tay của Lý Trường Thọ, cẩn thận từng ly từng tí xé phong thư ra, sau đó mở thư ra ở trước mặt Lý Trường Thọ. Sau đó, Triệu Công Minh cùng với Bạch Trạch làm bộ đi ngang qua ở phía sau, không cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn. Bạch Trạch tán thán nói. Vân Tiêu tiên tử hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta khâm phục, Triệu Công Minh nói. Nhị muội không hổ là thông minh nhất ở bên trong tứ huynh muội ta kết bái, theo như lời nói trong thư, cũng không kém bao nhiêu so với lời nói của Bạch Trạch tiên sinh. Hai người nói đùa vài câu, ăn ý đi xa, chờ giữ vững khoảng cách đủ xa, định hải thần châu mới bị Triệu Công Minh thu hồi đi, mang theo vài tiếng cười to. Triệu Công Minh cùng với Bạch Trạch tránh sang một bên khác trên Hắc Chỉ Phong, tiếp tục uống rượu làm vui. Thật đúng là đôi bạn thân, Lý Trường Thọ lắc đầu, lắc mạnh phong thư, cẩn thận đọc. Sự tình Vân Hoa tiên tử nhắc tới trong thư, Lý Trường Thọ đọc đi đọc lại, đều chỉ cảm nhận được sự ôn nhu và quan tâm của Vân Tiêu tiên tử, dù sao thì cũng không có cách nào buông thư xuống, nhìn kỹ một hồi, mới nhìn ra ở bên trong khe chữ, đều viết ba chữ ta hiểu người. Cười khẽ, Lý Trường Thọ thu hồi phong thư này, để vào bên trong tay áo, tâm thần chuyển đến thiên đình. Bên trong Nguyệt Quế Cung, đạo nhân giấy khẽ run hai lần, Lý Trường Thọ khôi phục như lúc ban đầu, thuận thế duỗi lưng một cái. Tiên thức khuếch tán ra, đột nhiên cảm giác được không khí trong điện có một chút hơi, quỷ dị. Trong Nguyệt Quế Cung có hơn 30 vị thường Nga, một nửa đang múa, một nửa ngồi nói đùa ở bên cạnh, nhưng ngoài điện lại có hơn 100 người tụ tập tại các nơi, dường như đang bí mật nuôi đầu cái gì. Lý Trường Thọ nhạy bén nắm bắt những nơi bất thường. Không ít thường Nga trang điểm đậm và trang điểm nhẹ, váy tiên trên người hoàn toàn khác với trang phục đồng phục tập nhảy bình thường, ngũ thải tân phân, tranh nhau khoe sắc, tiên thức có thể nghe thấy các nàng đang nói cái gì. Ai, bình thường nếu chúng ta khiến cho Thủy Thần Đại Nhân ngẩng đầu nhìn một chút, đây chẳng phải là liền thắng. Thủy Thần Đại Nhân quả nhiên là quá xem thường tiên trên Nguyệt Cung chúng ta, hàng Nga tỷ tỷ tự mình đến đây, cũng đều không thể làm Thủy Thần Đại Nhân ngẩng đầu lên nhìn một cái. Có lẽ Vân Tiêu tiên tử là tuyệt thế vô song duy nhất trên đời. Ta vẫn không tin, chuyện ra sao, hằng Nga đã tới. Lý Trường Thọ lặng lẽ sắn tay áo bắt đầu kiểm tra lưu ảnh cầu dấu ở trên người, phát hiện ra, một đôi chân ngọc bọc trong đôi giày thêu. Thái Âm Tinh Quân, hằng Nga, không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý do đệ nhất mỹ nhân tam giới gây ra hay không. Lý Trường Thọ cho rằng đôi chân này đẹp, không lớn không nhỏ, nhưng khẳng định không có lực như đôi bàn chân thỏng ngọc kia. Lý Trường Thọ suy tư một hồi. Hằng Nga đến tìm chính mình làm gì, nhiệm kỳ của mình đã sắp hết, rất nhanh liền có thể bình yên rời khỏi Nguyệt Quế Cung. Trong thời gian này, Lý Trường Thọ dựa vào chương trình phát sóng trực tiếp ở đây để che đậy, đi vào bên trong 3.000 thế giới điều tra nội tình Tây Phương Giáo mấy lần, lại thuận lợi mở ra chuyện xưa Dương Tiễn, xem như tận dụng đầy đủ 10 năm này. Trong này, không phải là có tính kế gì. Lập tức, Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt sầu tư, cố ý xếp đặt ra biểu tình nghiêm túc suy nghĩ, dạo bước đi về hướng cửa điện. Cử động này của hắn trong ngoài Nguyệt Quế Cung đều náo nhiệt, tiếng nhạc ngừng, điệu múa ngừng, một nhóm thường Nga nghe tiếng mà đến, oanh oanh yến yến, hoàn mập yến gầy, đạm trang nồng bôi, mỹ nhân như vân. Các nàng không dám lên tiếng, chỉ là tụ ở trên đường Lý Trường Thọ tiến lên, một đám mang theo 6-7 thành đoan trang, 2-3 thành rụt rè, 1-2 phần 10 sẵn sàng di chuyển. Lý Trường Thọ cơ hồ bị làn thu thủy bao phủ, lại suýt chút nữa bị mùi thơm bịt lỗ mũi. Sự yếu thắng của nữ nhân thật là kinh khủng. Rốt cuộc có tiên tử không nhịn được nhỏ giọng gọi. Thủy Thần Đại Nhân, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn một chút, hai mắt vô thần gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước, trong miệng nói thầm 9981 trận pháp của thiên binh, thường xuyên xuất hiện thất thố vì vấn đề chuyển đổi chiến trận. Đợi đi ra khỏi Nguyệt Quế Cung, Lý Trường Thọ làm ra biểu tình hai mắt tỏa sáng, mu bàn tay và bàn tay nhẹ nhàng vỗ. À, hóa ra là như vậy, một cơn gió nhẹ thổi qua. Thân ảnh của Lý Trường Thọ bá một tiếng biến mất không còn tăm tích, nhanh đến mức làm cho chúng thường Nga không có cách nào phản ứng. Chúng thường Nga. Không biết là ai cười trước, chúng thường Nga hoặc là che miệng cười khẽ, hoặc là hé miệng cười yếu ớt, hoặc là nhìn nhau cười cùng với bạn tốt. Thủy Thần Đại Nhân cũng là cực kỳ thú vị, chưa gì, đã chạy trốn. Ai, thật vất vả mới có thể so một lần cùng với Tinh Quân Đại Nhân, có nữ tiên quản sự thúc giục nói. Đừng có đứng ngây người ở đó nữa, tu hành hoặc tập múa đi, chớ có làm biếng, chúng thường Nga đều đáp lại một cách nhẹ nhàng, tản ra trong tiếng cười. Lý Trường Thọ trốn được một kiếp, đưa tay lau mồ hôi, trong đáy lòng cẩn thận suy tư. Vị hằng Nga kia tìm chính mình, rốt cuộc muốn làm gì, không phải là có đại sự gì muốn thương lượng. Chính mình nếu trốn tránh như vậy, ngược lại là tự nhiên đối đầu với một chính thần thiên đình. Hơn nữa hằng Nga là chủ nhân Quảng Hàn Cung, cũng là con gái của nhân hoàng. Vạn nhất tìm chính mình là có chuyện quan trọng đối với nhân tộc, vậy thì chính mình chẳng lẽ không phải. Nhưng, đi Quảng Hàn Cung bái phòng, lại vi phạm với bản ý. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy tư một hồi, hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến chiếc gương đồng mà mình đặt ở Nguyệt Quế Cung. Hắn mang theo thêm vài con mắt đi đến Quảng Hàn Cung không được sao. Đây không phải là một biện pháp tốt, có thể dựng thẳng hình tượng đệ nhất mỹ nữ tam giới lên, phối hợp với kế hoạch siêu cấp thiên binh sao. Trên đời luôn có biện pháp song toàn, không phụ thận không phụ khanh, phi, không phụ thanh danh trong sạch này. Tư duy đảo ngược là một cách suy nghĩ mà Thọ trực tiếp đảo ngược suy nghĩ của mình khi cách suy nghĩ thông thường không thể mang lại hiệu quả, và nó cũng là một phương pháp suy luận thường được Thọ sử dụng. Khi cho rằng đó là phương pháp chính xác và chậm chạp nhận được phản hồi tích cực, Lý Trường Thọ liền sẽ mở ra tư duy đảo ngược, tiến hành giả thuyết táo bạo, cố gắng xâm nhập nghiên cứu để khám phá bản chất của vấn đề. Vì vậy, Sư Thúc, ngài dẫn ta tới nơi này làm gì? Ở phía trước Quảng Hàn Cung, Linh Châu Tử cầm một chiếc gương đồng, nhỏ giọng hỏi. Lý Trường Thọ mỉm cười, tự nhiên không thể nói ra lời trong lòng. Một là vì tự chứng nhận sự trong sạch của bản thủy thần. Hai là mang ngươi tới, dù ngươi có hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy hằng Nga, cũng sẽ không có ai trách ngươi cái gì. Ba là còn có thể thuận tiện mang theo thiết bị phát sóng trực tiếp. Lý Trường Thọ hắng giọng một cái, thấp giọng nói. Linh Châu Tử, ngươi đã quên chính mình phải tu hành gì rồi sao? Linh Châu Tử mặc trường sam trắng xanh, nghe vậy lập tức run lên, sau đó bên trong hai mắt tràn đầy sáng ngời, trịnh trọng gật đầu. Vì trở thành nam tử hán bình thường trong mắt sư phụ, Lý Trường Thọ nhìn về phía tường cao bị trận pháp bao phủ phía trước, nói đối với Linh Châu Tử. Phía trước, chính là Quảng Hàn Cung, chỗ ở của đệ nhất mỹ nữ tam giới hằng Nga trong truyền thuyết. Bởi vì cái gọi là âm dương cùng tồn tại và giúp đỡ lẫn nhau, thiên địa là chí lý. Nếu ngươi muốn trở thành dáng vẻ mà ngươi muốn, ngươi phải vượt qua bài kiểm tra này, Linh Châu Tử nói một cách chắc chắn. Ta hiểu được, Sư Thúc. Bên trên khuôn mặt nhỏ thanh tú viết đầy nghiêm túc, giống như là dũng sĩ hồng hoang muốn đi đầu long, giống như một thiếu niên khát khao muốn đi đến tận cùng và khám phá sự thật của thế giới này. Lý Trường Thọ vỗ vỗ đầu vai của Linh Châu Tử, cười nói. Trước tiên chờ ở nơi này, ta đi dò xét một chút, nhớ rõ, hiện tại tuyệt đối không nên mở gương đồng ra. Nói xong, Lý Trường Thọ cưỡi mây tiến về phía trước, chắp tay một cái ở phía trước cửa Quảng Hàn Cung, nhấn một ngón tay đối với phía trước. Đại trận Quảng Hàn Cung nhẹ nhàng rung động. Linh Châu Tử tràn đầy vẻ không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ trong giây lát, trong đáy lòng vô luận suy tính như thế nào, vị hằng Nga kia cũng không thể làm như không thấy đối với sự bái phỏng của chính mình. Quả nhiên, một lát sau, cửa cung Quảng Hàn Cung mở ra, một cái đầu nhỏ run rẩy ló ra, tất nhiên là Tiểu Thỏ Ngọc. Linh Châu Tử ở phía xa xa thấy Trường Canh Sư Thúc dùng kết giới che lấp bản thân, lại nói vài câu gì đó với thiếu nữ kia, sau đó chỉ thấy Trường Canh Sư Thúc cầm một khối ngọc phù đưa cho thiếu nữ kia. Dường như là đang nói. Sau đó ta sẽ dùng loại hình thức này tiến vào Quảng Hàn Cung, mời Thái Âm Tinh Quân chuẩn bị một chút, trong này còn có mấy vấn đề, cùng với mấy điểm đề nghị. Hiện tại ở phía trước phủ thủy thần đã có rất nhiều người tụ tập, rất nhiều tiên thần đều đang dùng tiên thức dò xét, tương đối bị chú ý. Linh Châu Tử nghiêng đầu, lại lập tức nghĩ đến quy tắc nam tử hán của chính mình, vấn ngực, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, giống như các ca ca thiên tướng vậy. Lý Trường Thọ phiêu nhiên quay về, mỉm cười đợi một hồi. Linh Châu Tử cầm gương đồng, không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Sư Thúc, vì sao chúng ta không trực tiếp đi vào, còn muốn chào hỏi với đối phương? Đương nhiên, Lý Trường Thọ cười nói. Loại sự tình này đều là phải an bài tốt trước, sao có thể đường đột được, Linh Châu Tử như có điều suy tư. Ở phía trước phủ thủy thần, gương đồng nguyên bản đã được tăng lên thành 3 tấm, 300 bộ đoàn xếp ở phía trước đã chật ních. Các tiên thần thiên tướng hôm nay không việc đứng về xung quanh. Lý tướng quân cũng tới. Mặt tướng tới đây là để tăng uy danh nam tiên cho thủy thần đại nhân. Tiên ông không ở trong nhà uống rượu, cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Ha ha ha, thủy thần có hành động vĩ đại như thế, lão phu há có thể ngồi ở nhà, đây là việc quan trọng trong thiên đình, ta đương nhiên là rất hiếu kỳ, không chỉ là phủ thủy thần, ở bên trong giao trì, bên trong Nguyệt Quế Cung. Mỗi nơi đều có một chiếc gương đồng, các tiên nữ cũng tụ tập lại. Mà đây chỉ là một phần nhỏ khán giả. Luyện khí sĩ ai mà không có tiên thức, lúc này liền có không biết bao nhiêu đạo tiên thức, khóa chặt trên gương đồng phía trước phủ thủy thần. Thậm chí, có tiên nhân thiên đình dùng vân kính thuật nhắm ngay vào gương đồng, trốn ở các ngõ ngách, ở trên các nơi tiên vị, phát lại hình ảnh. Ví dụ như ở phủ Đông Mộc Công, lại ví dụ như ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện kia. Ngọc Đế bệ hạ cầm tấu biểu, trong tấu biểu cất giấu một mặt vân kính nhàn nhạt, bên trong vân kính chính là hình ảnh trong gương đồng. Đợi đã lâu, lúc này chưa có động tĩnh, làm cho Ngọc Đế không khỏi có một chút phàn nàn. Trường Canh sao lại lề mà lề mề như thế, hôm qua liền phóng ra tin tức muốn đi vào bên trong Quảng Hàn Cung, ngày hôm nay đều đã đến giờ này, còn không có động tĩnh. Đúng lúc này, một nữ tiên cưỡi mây đến từ ngoài điện, hạ thấp người hành lễ ở dưới đài cao, hô. Bệ hạ, nương nương mời ngài đi qua dùng bữa. Ngọc Đế bình tĩnh buông tấu biểu xuống, không để lại dấu vết bóp nát vân kính, làm bộ mệt mỏi duỗi lưng một cái. Được, ta sẽ đi đến giao chỉ, ngươi đi về trước đi. Nữ tiên kia lại cúi đầu hạ thấp người. Bệ hạ thứ tội, nương nương có lệnh, để tiểu tiên đi theo phía sau ngài, cùng nhau đi về. Ngọc Đế nhẹ nhàng co quắp khóe miệng, bình tĩnh đứng dậy, sửa sang lại y quan, chắp tay cưỡi mây, để nữ tiên kia tự đuổi theo. Một lát sau, bên trong xó xỉnh thiên đình, tướng quân Tần Thiên Trụ mới tới thiên đình không lâu, cưỡi mây tiến đến phía trước phủ Thủy Thần, tiếp cận biên giới vị trí thưởng thức. Thủy Thần đại nhân làm sao còn chưa có động tĩnh? Cái gương này không phải hỏng rồi chứ? Ồ, có rồi, khi mọi người đang nói chuyện, tiên quang trên ba cái gương đồng lưu truyền, dần dần hiện ra hình người rõ ràng, Linh Châu từ thăm dò liếc nhìn, sau đó liền nhanh chóng rụt đầu về. Lại nghe được tiếng nói của Thủy Thần đại nhân, truyền đến ngay từ bên cạnh. Đúng, đây chính là đã mở ra cấm chế, sau đó người hãy luôn đặt ở trước ngực, không được chiếu lung tung, chúng ta dù sao cũng là muốn đi vào bên trong Quảng Hàn Cung, chỗ ở của nữ tiên. Hình ảnh trong gương đồng lưu chuyển, lộ ra khuôn mặt tóc trắng mày trắng của Thủy Thần Thiên Đình. Lý Trường Thọ chắp tay một cái đối với gương đồng, ấm giọng nói. Chúc các vị buổi chiều mạnh khỏe, ngày hôm nay ta sẽ tiến vào Quảng Hàn Cung một chuyến. Bởi vì nhân ngôn đáng sợ, mặt của ta mỏng, lại lo lắng rất nhiều, cho nên mời các vị làm chứng, theo ta cùng nhau tiến vào bên trong Quảng Hàn Cung tìm tòi hư thực. Hành động lần này đã được chủ nhân Quảng Hàn Cung cho phép, vì không quấy rầy sự thanh tịnh của Quảng Hàn Cung. Cương đồng pháp bảo mà sư đệ ta, Linh Châu tử cầm, sẽ không có tiếng vang truyền ra, xin các vị thông cảm nhiều hơn. Nói xong, Lý Trường Thọ vái chào, tiên thần, thiên tướng ở trước cương đồng các nơi cùng nhau hoàn lễ. Đây là lễ nghi trực tiếp trong hồng hoang. Sau đó hình ảnh bắt đầu chuyển động, chiếu vào bóng lưng Lý Trường Thọ, chậm rãi tới gần đại môn Quảng Hàn Cung. Đại môn Quảng Hàn Cung đóng chặt, Lý Trường Thọ đưa tay khẽ gõ, cất cao giọng nói. Hằng Nga tiên tử có ở trong cung không? Trước đây tiên tử đi vào bên trong Nguyệt Quế cung bái phòng, ta đang thần du thiên ngoại, không thể kịp thời tỉnh dậy, ngày hôm nay chuyên tới bên trong Quảng Hàn cung bái phòng để nhận lỗi, liền nghe bên trong cửa truyền đến một tiếng. Thủy Thần đại nhân lại chờ một lát, chủ nhân nhà ta đang tắm rửa thay quần áo, lúc này mời ngài vào cũng không tiện. Trong một cái chớp mắt này, toàn bộ tiên thần phía trước phủ Thủy Thần phấn chấn tinh thần, phảng phất như đã thấy hình ảnh khó lường gì, Lý Trường Thọ cười nói. Đã như vậy, ta sẽ tùy tiện đi một chút ở ngoài cung. Nói xong, Lý Trường Thọ liền cưỡi mây mang theo Linh Châu Tử, lướt tới dưới Nguyệt Quế Thụ, bắt đầu giới thiệu gốc linh căn tiên thiên này, cùng với dùng tiếng đốn củi khanh khanh kêu thu hút sự chú ý của mọi người. Không ít tiên thần đều biết bên trên Nguyệt Cung có cao thủ nhân tộc, mỗi ngày đều không thể sống chung với Nguyệt Quế Thụ. Từ lúc thiên đình thượng cổ vừa lập không lâu liền đã tồn tại, nhưng cũng không biết nhiều đối với vị cao thủ này. Lúc này, Lý Trường Thọ mang theo rất nhiều đôi mắt của tiên thần, tìm được luyện khí sĩ Ngô tiên sinh nhiệt tình chuyên chú đốn củi mấy vạn năm. Đang, chiếc diều lớn vắt ở trước người Ngô Cương, một tầng hào quang nhàn nhạt phủ trên người, cố uy nghiêm không hiểu kia, xuyên thấu qua gương đồng truyền tới. Phía dưới là tuyên bố của Ngô Cương đối với bên ngoài. Ta tên là Ngô Cương, trường thị vệ của nhân hoàng thượng cổ, ở đây bảo hộ sự an nguy của Hằng Nga điện hạ, tu vi qua loa, đại la kim tiên mấy vạn năm, đi là chứng pháp chi đạo, gần đây không chém yêu, tay chân hơi ngượng. Vì sao lại chém Nguyệt Quế Thụ? Điện hạ nhà ta đã từng lập lời thề, Nguyệt Quế Thụ không ngã, nàng liền không rời khỏi Quảng Hàn Cung. Cái gì? Trước đây liền đã đi ra ngoài, lời thề dường như là không rời khỏi Thái Âm Tinh. Nhớ lầm, nhớ lầm. Thủy Thần ngươi hãy đi trước, ta sẽ tiếp tục đốn cây, hãy khuyên điện hạ nhà ta nhiều hơn. Nói xong, Ngô Cương cầm diều, ở ngay trước mặt gương đồng, biểu diễn tuyệt chiêu chặt Nguyệt Quế Thụ, cố ý tản mát ra đạo vận cường hoành tự thân, chứng minh những gì mình nói là sự thật. Chúng nam tiên thiên đình, một nửa không nhịn được lấy tay che mặt, một nửa cười đến hít cả mắt. Lý Trường Thọ mang theo Linh Châu Tử tiếp tục đi dạo, mang theo chúng tiên thần tản bộ ở chung quanh Quảng Hàn Cung, quay chụp khung cảnh lạnh lẽo của Nguyệt Cung. Chờ bọn hắn một lần nữa đến phía trước cửa Nguyệt Cung, cửa lớn Nguyệt Cung mở ra, một thiếu nữ thanh tú đi ra. Nàng thay đổi cách ăn mặc ngày thường, mặc váy dài trắng xanh, kết hợp với khăn choàng cổ, trên đầu có đeo một chiếc vòng hai bên thái dương và gương mặt trang điểm nhẹ trông duyên dáng hơn một chút. Tất nhiên là thiếu nữ Thỏ Ngọc. Thủy, Thủy Thần Đại Nhân, nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Trường Thọ, hạ thấp người hành lễ, nhỏ giọng nói. Chủ nhân mời ngài đi vào nghỉ ngơi trước, chủ nhân chưa thu thập thỏa đáng, xin Thủy Thần Đại Nhân chớ trách. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói. Làm phiền, nói xong cưỡi mây bay vào Quảng Hàn Cung, không ít tiên thần truyền âm lẫn nhau với người quen biết phía trước phủ Thủy Thần. Đây là Thỏ Ngọc mà Hằng Nga tiên tử nuôi dưỡng kia, không nghĩ tới chỉ là Thỏ Ngọc cũng đều trổ mã thanh tú như thế, thật sự không biết Hằng Nga tiên tử lại là phong thái cỡ nào. Đáng tiếc là lại bị cà lam, nói chuyện cũng đều không lưu loát. Đáng tiếc, điểm chú ý dường như có một chút không đúng. Lại nói, chúng tiên thần, thiên tướng, tiên tử cẩn thận nhìn chăm chăm nội dung hiện ra bên trong hình ảnh. Phụ trách nâng gương đồng Linh Châu Tử cũng rất có linh tính, chậm rãi điều chỉnh góc độ gương đồng trên tay, quay chụp bối cảnh bên trong Quảng Hàn Cung. Thay vì nói là cung điện, không bằng nói là biệt uyển. Trăm hoa đua sắc thắm, nhưng bên trong có một đóa hàn mai ngạo tuyết, diễm áp quần phương. Phía xa cũng coi như là tiêu chuẩn thấp nhất của tiên phủ hòn non bộ nước chảy hồ sen, lâu vũ tiên đài vòng tiên cầm. Ấn tượng ban đầu Quảng Hàn Cung tạo ra cho người nhìn chính là thanh lãnh, cung điện nơi đây chiếm diện tích cực lớn. Nhưng trong đại điện không nhuốm bụi trần, chỉ có điểm điểm tiên quang, đã lâu không có tiếng người hay dấu chân. Lý Trường Thọ được đưa tới lầu các bên cạnh hồ sen, dẫn tới phía trước một cái ban công ba mặt bị nước bao quanh, ngồi xuống uống trà. Thiếu nữ Thỏ Ngọc run giọng nói. Chủ nhân nhà ta sẽ lập tức tới ngay. Làm phiền, Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu, Thỏ Ngọc miễn cưỡng cười một tiếng, cúi đầu nhanh chóng chuồn đi. Lý Trường Thọ ra hiệu cho Linh Châu Tử cùng nhau ngồi xuống. Linh Châu Tử lại nhỏ giọng cự tuyệt, còn cầm gương đồng đi vào bên trong xó xỉnh, quay chụp toàn cảnh. Dường như là vì trả thù hành động làm như không thấy của Lý Trường Thọ trước đây, Hằng Nga qua nửa canh giờ mới khoan thai bước tới. Lý Trường Thọ không có cảm giác gì đối với chuyện này, ở kiếp trước hắn liền hiểu được nữ nhân không có khái niệm thời gian khi đang trang điểm. Nhưng chúng tiên thần, nhất là Tần Thiên Trụ, đều cảm thấy Hằng Nga quá mức khinh thường quyền thần thiên đình bình thường. Nhưng kế tiếp, chợt nghe một tiếng than nhẹ như có như không. Toàn bộ hình ảnh được bày ra bởi gương đồng đột nhiên tràn ra một chút ánh sáng nhu hòa. Chúng tiên thần vô thức mở mắt nhìn về phía chính giữa gương đồng, không ít thiên tướng huyết khí phương cương càng là ngừng thở. Các tiên thần đã từng bái phỏng Nhân Duyên Điện, càng là từng người quên chớp mắt. Ở rìa gương đồng, một vệt tiên quang lam nhạt xâm nhập vào bên trong hình ảnh. Người này vừa hiện, liền làm cho gương mặt lão tiên ông đỏ bừng, tiểu thiên binh nhìn không chuyển mắt, chúng tiên tử ảm đạm phai mờ, các chính thần âm thầm chấn kinh, khuôn mặt lạnh lùng và quyến rũ. Lông mày lá liễu, đôi mắt đẹp, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào, vô luận là khuôn mặt, đường cong, phàm là tăng giảm mảnh may, đều sẽ kém đi ba thành. Lại có eo thon đái thắt lưng ong, cái cổ thon dài trắng nõn động lòng người, làn da trong như pha lê, tỷ lệ tuyệt mỹ. Nàng bước về phía trước một bước, liền có cảm giác một bước này đang thuyết minh vẻ đẹp, đức tính của nữ tử, nàng mở miệng nói một câu. Đã để ngài đợi lâu, giọng nói nhẹ nhàng và lanh lành. Làm cho sự không kiên nhẫn chờ đợi thật lâu trước đây hóa thành đáng giá. Lúc này phía trước phủ Thủy Thần một mảnh an bình, thẳng đến khi có người phát ra một tiếng khẽ than thở, chúng tiên ra từng người thở dài, lại không chớp mắt nhìn hình ảnh trong gương. Nữ tử như vậy, ở bên trong thiên đình, cũng chỉ có Giao Chỉ Vương Mẫu là có thể ngồi đối diện, không rơi vào hạ phong. Đáng tiếc, Vương Mẫu chính là chính thần nhất giai, nữ tiên đứng đầu bên trong thiên đình, cao cao tại thượng, có uy nghiêm riêng, ai cũng không dám so sánh loạn. Ở bên cạnh thiên hà, đám thiên tướng canh giữ ở trước gương đồng bếp nhỏ Lý Trường Thọ mở ra kia, vào giờ phút này cũng cùng nhau cảm khái. Biện Trang hai mắt sững sờ, lẩm bẩm nói. Ta lần này, có khả năng thật sự rơi vào bên trong nhân duyên. Xùi, Ngao Ất khinh thường cười một tiếng. Ngươi một năm có thể nói 365 lần lời này. Không, lần này là khác biệt, Biện Trang nắm chặt quyền, nói một cách chắc chắn. Ta nhất định phải trở thành nam tiên có thể xứng với Hằng Nga tiên tử. Ấy, Ngao Ất ngươi làm gì thế? Mau thu Khổn Tiên Thẳng lại, có chuyện gì thì từ từ nói, mọi người đều là huynh. Ô ô, vù vù vài tiếng, hai sợi Khổn Tiên Thẳng trói Biện Trang thành bánh trưng. Ngao Ất đá một cước, Biện Trang lập tức bay ra ngoài, ném ra bọt nước không lớn không nhỏ ở bên trong thiên hà. Mọi người tiếp tục xem, không cần phải để ý đến y. Ngao Ất lạnh nhạt nói một câu, chúng tướng thủy quân thiên hà cười hắc hắc. Đưa mắt nhìn Biện Trang bay xa. Bên trong gương truyền đến một hồi âm thanh hàn huyên, phần lớn không có dinh dưỡng gì, điểm chú ý của mọi người cũng đều ở trên người Hằng Nga. Không bao lâu, phía trước phủ thủy thần, lại có tên thần tán thưởng. Thủy thần quả nhiên là có định lực tốt, đối mặt với Thái Âm Tinh Quân, có thể bình tĩnh như thế, nhìn không chớp mắt, lời nói có hạn độ. Chúng ta kém xa thủy thần. Người nói gì thế, cảnh giới của thủy thần đại nhân là có thể đồng dạng cùng với chúng ta sao? Xác thực, lúc này Lý Trường Thọ rất bình tĩnh, hơn nữa cũng không dùng pháp khí Bách Mỹ Lão Hậu để trấn áp. Phiên bản dịch 1482 chữ ở bên trong cảm giác trực quan của hắn, Hằng Nga đẹp thì đẹp, tư thái, dung mạo, khí chất, đều đạt đến đỉnh tiêm, nhưng tóm lại vẫn thiếu gì đó. Nữ tử Mỹ lệ ta từng gặp còn ít sao, tạm không đề cập tới Vân Tiêu tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là Linh Nga đang lột xác mỗi ngày, huyền nhã đi trên lộ tuyến mị lực, sau này cũng chưa chắc đã bại bởi Hằng Nga. Tử sư thúc tương đối khoa trương, không nằm trong hàng ngũ thảo luận. Lúc này Lý Trường Thọ cách Hằng Nga không xa, khoảng cách chỉ bất quá năm thước, cũng chỉ cách một chiếc bàn tròn. Cặp đôi mắt trong suốt của Hằng Nga kia rất động lòng người, nhưng Lý Trường Thọ lại chỉ nhìn thấy trong suốt, không nhìn thấy thần vận, nữ tử trước mắt, giống như xác không. Lúc Tinh Quân đi đến Nguyệt Quế Cung, ta đang thần du thái hư, cảm ngộ đại đạo, không thể kịp thời đáp lại Tinh Quân, gây ra một chút sóng gió ở bên trong thiên đình, cho nên bây giờ ta đến nhà bái phỏng, nếu có chỗ đường đột mong rằng Tinh Quân chớ trách. Hằng Nga có một chút ngại ngùng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu đối với Lý Trường Thọ, nói. Còn làm phiền thủy thần đại nhân đích thân đến, quả thật là, bên tai vang vọng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhuận của Hằng Nga, trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày. Quái, quả thực là quá quái lạ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút suy nghĩ, vì sao Hằng Nga lại cho chính mình cảm giác giống như đã từng quen biết như vậy. Trong khoảng thời gian này cũng không phải là có nguy hiểm gì, nhưng Lý Trường Thọ luôn cảm thấy có một chút cổ quái. Tinh Quân, Lý Trường Thọ vào thẳng chủ đề. Trước đây Tinh Quân đi tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Chẳng qua chỉ là vì chuyện cũ, Hằng Nga nhẹ nhàng thở dài. Nghe nói thủy thần Túc Chí lại đa mưu, chính là xương cánh tay của thiên đình, ngôi sao thông thái ngọc đế bệ hạ tín nhiệm nhất đương đại, cho nên ta có một chuyện muốn phó thác cho thủy thần, Lý Trường Thọ cau mày nói. Theo lý thuyết, ta và ngươi đều là tiên thần thiên đình, nếu ngươi có phó thác, ta vốn không nên cự tuyệt. Nhưng Tinh Quân, ta và ngươi trước đây vốn không quen biết, tùy tiện phó thác như thế, chỉ sợ là có một chút không ổn. Hằng Nga thở dài một tiếng, lộ ra một chút vẻ điềm đạm đáng yêu, thấp giọng nói. Thủy thần muốn chỗ tốt gì, chỉ cần ta có, liền có thể cho. Khóe miệng của Lý Trường Thọ có một chút run rẩy, đã ngửi được sự tình không đúng lắm. Có lẽ, vào lúc này, ở các nơi thiên đình đều đã ồ thành một mảnh. Tinh Quân đừng có nói đùa, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ngươi có thể nói sự tình muốn phó thác cho ta nghe, nếu là tiện tay mà nói, ta căn cứ vào chuyện ta và ngươi cùng là tiên thần thiên đình, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Nếu có chỗ khó khăn, còn xin tha thứ ta không thể tổng mệnh. Thủy thần thật sự, ánh sáng trong mắt của Hằng Nga mở đi, tiếng nói nhất truyền, lại nói. Việc này còn xin để cho ta chậm rãi kể lại, Thỏ, đi lấy chút trà bánh, thiếu nữ Thỏ Ngọc kia nhỏ giọng xác nhận, quay người rời đi. Lý Trường Thọ đứng dậy, cười nói. Không cần phiền toái như vậy, ta còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý, tốt hơn hết là Tinh Quân hãy viết sự tình phó thác vào phong thư, ta tự nhiên sẽ cấp cho Tinh Quân câu trả lời. Thủy thần sốt ruột như vậy làm gì? Hằng Nga liền vội vàng đứng lên, ngăn ở trước người Lý Trường Thọ, suýt nữa liền đụng phải. Linh Châu Tử ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, có một chút không rõ ràng trước mắt là tình huống gì. Hằng Nga lại nhẹ nhàng thở dài, tránh sang một bên, thấp giọng nói. Quảng Hàn Cung của ta lạnh lẽo, cũng không trách thủy thần muốn mau mau rời đi, thủy thần cứ đi đi. Ta bất quá chỉ là chi thất lạc của nhân tộc thượng cổ, ở trong Quảng Hàn Cung lạnh lẽo này, chung quy là không có cách nào giữ được thủy thần nửa bước, Lý Trường Thọ. Nữ tử thật là lợi hại. Hắn lúc này giống như là đứng ngồi không yên, chắc hẳn từ Ngọc Đế Bệ Hạ đến Thiên Binh Thủ Thiên Môn, đều đang cao giọng la lên bảo hắn ở lại, muốn nghe Hằng Nga có chuyện gì muốn cầu. Lý Trường Thọ ngược lại là cũng không thèm để ý đối với chuyện này, điều duy nhất để ý, chính là Hằng Nga lấy ra thân phận công chúa nhân tộc thượng cổ này. Chính mình vừa mới thu 19 vị chiến binh nhân tộc thượng cổ, nói không chừng từng là nhân tộc cùng thế hệ với Hằng Nga, lúc này cũng không thể quá phụ với Hằng Nga. Hơn nữa, lúc này Lý Trường Thọ đã xác định được, Hằng Nga trò chuyện với chính mình ở nơi đây, bất quá chỉ là một cỗ hòa thân, chơi thủ đoạn này ở trước mặt hắn, còn muốn làm cho hắn không nhận ra, vậy quả nhiên là đùa nghịch đại phủ trước mặt bàn cổ, chơi bùn trước miếu nữ oa. nói vô vi bên trong Thái Thanh Quan, nói đạo quả trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ thở dài, trầm giọng nói. Mà thôi, xem ở Vân Thượng cùng là nhân tộc, nếu tiên tử có chuyện gì khó xử, ta ở dưới tiền đề không ảnh hưởng đến bản thân, tự nhiên sẽ tương trợ đôi chút. Hằng Nga ôn nhu cười một tiếng, lại hạ thấp người hành lễ, mời Lý Trường Thọ ngồi xuống một lần nữa. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua ống tay áo của Linh Châu Tử, lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong tấm ván gỗ lầu các biến mất không thấy gì nữa. Thỏ Ngọc Vương Tiên quả rượu ngon tới, liền lập tức cúi đầu cáo lui. Hằng Nga lại là từ đầu đến cuối không đề cập tới chính mình có chuyện gì muốn nhờ, chỉ là nói chuyện trời đất cùng với Lý Trường Thọ. Những tiên thần ở phía trước phủ thủy thần xem say sưa ngon lành, không ít lão tiên ông đều là mặt mày hấn hở. Nhưng Lý Trường Thọ rất thận trọng trong lời nói, trước khi nói đều suy nghĩ mấy lần, từ đầu đến cuối không có nửa điểm thất thố, cũng coi như là thong dong có độ. Trong âm thầm, một cỗ hòa thân của Lý Trường Thọ đã lẻn xuống dưới mặt đất Quảng Hàn Cung, tiến vào lầu các bị tiên quang bao phủ nào đó. Với khuôn mặt đen, Lý Trường Thọ đưa tới một chút đạo vận thái cực đồ, vô thanh vô tức nung chảy mười mấy tầng trận pháp xung quanh lầu các, tiềm ẩn chui vào trong, tìm tòi hư thực. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vội vàng không kịp chuẩn bị, liền xâm nhập vào một căn phòng có phần lộn xộn. Quần áo chất đống dưới đất, hai bên có hơn chục tủ gỗ lớn, trên đó treo đầy các loại váy áo, còn có từng dãy giày thêu, giày vải, giày dây cỏ. Trong tủ có một chiếc gương kính cao từ trần đến sàn tuyệt đẹp, đằng sau những chiếc tủ gỗ này có rất nhiều đồ trang trí, bao gồm giường, bình phong, ao nhỏ, thùng gỗ, bàn trang điểm, bàn ghế, cái gì cần có đều có. Một số con rối lơ lửng trong ao. Lý Trường Thọ nghe được một tiếng hừ nhẹ đắc ý, tìm theo tiếng mà đi, thấy được một nữ tử đang nằm bên trên giường mềm, ăn trái cây, uống tiên nhưỡng, tạm thời là nhận định như vậy. Bóng lưng của nàng yểu điệu, không thấy rõ khuôn mặt, mái tóc rải xõa tung tùy ý, bắp chân ngửa lên, nhìn vương quốc lưu ly lớn chừng bàn tay trước mặt, thỉnh thoảng nói thầm một câu. Cái gì mà thủy thần thiên đình, quyền quý thiên đình, nam nhân phía trên mục công, hư hư trở thành người hầu của ta đi, làm bất cứ chuyện gì cho ta trong tương lai, bản công chúa điện hạ mới là nữ tiên đẹp nhất tam giới. A ha ha ha ha, Lý Trường Thọ. Yên lặng quay người, đưa tới đạo vận thái cực đồ, vô thanh vô tức ra khỏi đại trận, nhẹ nhàng khép cửa đại trận. Quấy giày, cáo từ, giang hồ đường xa, không bằng không gặp, đây là hiện trường của Trạch Lâu Tinh. Đột nhiên bắt đầu đồng tình với đại vu Nghệ chết thảm ở trong tay yêu tộc, còn bị hành hạ thành kỹ thuật chủ yếu của Trảm Tiên Phi Đao. Cứ đi như thế, Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, rất nhanh liền có một chủ ý vạn toàn, cầm một viên lưu ảnh cầu trong tay, mở đại trận ra một lần nữa, chui vào trong đó. Bên trong lầu các gần mặt nước Quảng Hàn Cung, lời nói của Hằng Nga đột nhiên dừng lại, bên trong hai mắt nguyên bản còn có một chút hào quang mất đi sắc thái trong nháy mắt. Lý Trường Thọ lại bất động thanh sắc nói tiếp. Tin tử ngày bình thường đều sống như thế này sao? Bên trong Quảng Hàn Cung này rất là lạnh lẽo, vì sao không gọi một số nữ tiên đến? Quang mang trong mắt Hằng Nga nhẹ nhàng lấp lóe, chi tiết như vậy cũng chỉ có Lý Trường Thọ chú ý tới, ngay cả Linh Châu Tử cũng không phát giác được nửa phần. Hằng Nga yếu ớt thở dài, thấp giọng nói. Nào có ai nguyện ý ở trong Quảng Hàn Cung lạnh lẽo này, Lý Trường Thọ cười nói. Tiên tử nói đến đây, liền thật sự có một chút quá khiêm tốn. Chúng tiên thần trước gương đồng cùng nhau gật đầu. Mà lúc này, những tiên thần này chưa phát giác ra, đối thoại bên trong Quảng Hàn Cung, Lý Trường Thọ đã chiếm quyền chủ đạo, đến thành Lý Trường Thọ hỏi một câu, Hằng Nga đáp một câu. Hằng Nga bắt đầu lộ ra một ít bất đắc dĩ, biểu tình phiền muộn, chính là biểu tình nhỏ xíu như vậy, cũng làm cho trong lòng không ít nam tiên siết chặt. Vẻ đẹp của Hằng Nga, kỳ thật chưa thể vượt qua những nữ đại năng đỉnh tiêm bên trong thiên địa kia. Nữ tử có tu vi cảnh giới đạt tới cảnh giới đại la viên mãn, bước ra nửa bước về hướng thánh cảnh, ngoại hình, dung mạo, khí chất đều chịu ảnh hưởng của đạo chính mình, đã tiếp cận viên mãn của chính mình. Nhưng Hằng Nga lại tạo ra cho người ta một cỗ cảm giác yếu đuối trời sinh. Nàng xuất thân từ nhân tộc, cũng không phải là đại năng, ở bên trong mắt của hết thầy tên nam, sẽ là đối tượng muốn bảo hộ trong tiềm thức. Đương nhiên, những điều này cũng đều là ấn tượng cố hữu hồng hoang, lưu truyền bên trong thiên đình. Tu vi cảnh giới của Hằng Nga lúc này Lý Trường Thọ vừa mới nghiệm chứng qua, rất cao. Hơn nữa còn nắm giữ đấu pháp tương đối lợi hại, ở dưới mặt đất Quảng Hàn Cung, trong một lầu các được bảo vệ bởi hàng chục tầng trận pháp. Đạo nhân dưới Lý Trường Thọ, nhìn xuống bàn tay trái bị đứt lìa cổ tay và lưu ảnh cầu đã vỡ thành nhiều mảnh, nhất thời không nói nên lời. Hạ thủ cũng có một chút quá tàn nhẫn, bất quá Lý Trường Thọ cũng có thể lý giải, giống như hắn, nếu bản thể của hắn giấu ở bên trong đan phòng bị người ta lặng lẽ mò đến phía sau, đối phương nếu không phải là Đại La Kim Tiên, chỉ sợ là sẽ biến thành cho bụi trong nháy mắt. Lầu các ở dưới mặt đất này đã là vô cùng hỗn loạn, giá treo quần áo đổ sập, giày và tất bay bừa bãi, đại trận tầng bên trong bị vỡ nát. Hiển nhiên, ở trong một cái chớp mắt vừa rồi, nơi này đã xảy ra đấu pháp khốc liệt. Mà lúc này, Lý Trường Thọ cũng vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung nữ tiên ngồi quỳ chân trước mặt. Nàng cực kỳ đẹp, hóa thân của con rối bên ngoài chính là dung mạo thật của nàng. Mà áo mỏng và váy mỏng, tóc dài hơi xoăn lúc này, càng tô điểm thêm mấy phần phong tình. Nếu không phải Lý Trường Thọ có Bách Mỹ lão đồ trấn áp đạo tâm, thật sự sẽ khó kiềm chế được. Chỉ là vị Hằng Nga này, cùng với Hằng Nga trong truyền thuyết, không giống như hai người. Lúc này Lý Trường Thọ nhắm mắt lại, trước mắt đều là lúc vừa rồi chính mình vừa mới lên tiếng. Hằng Nga bỗng nhiên quay người, sự hung lệ xẹt qua trong đôi mắt đẹp, xác nhận là một kẻ nhẫn tâm. Nếu không phải chính mình phản ứng kịp thời, nhanh chóng nói một câu ta nơi đây bất quá chỉ là một cỗ hóa thân, ta chỉ vừa mới tới nơi đây, Hằng Nga hẳn là sẽ trực tiếp xóa bỏ đạo nhân giới cảnh giới thiên tiên hậu kỳ này của hắn. Lý Trường Thọ vừa nói ra lời này, biểu tình của Hằng Nga liền chuyển biến 6 lần trong chớp mắt, ban đầu là tức giận, nhanh chóng biến thành kinh ngạc, lại trong phút chốc nước mắt lưng tròng như một nữ tử khốn khổ, sau đó biến thành điềm đạm đáng yêu, lại ra vẻ kiên cường trong nháy mắt, cuối cùng cúi đầu thở dài, có một chút vô lực quỳ ngồi xuống, phảng phất như trời đất sụp đổ. Trong lúc đó, Hằng Nga còn xen lẫn biểu tình trợn trắng mắt. Đây chính là bậc thầy biểu cảm hồng hoang. Lý Trường Thọ lắc đầu, lấy ra một cỗ đạo nhân giấy ở bên trong tay áo, hóa thành bộ dáng lão thần tiên, thu hồi người giấy không trọn vẹn này. Tiên tử có tu vi thật cao. Hừ, Hằng Nga tức giận, quay đầu sang một bên. Nàng sử dụng một chút mị thuật, đơn thuần chính là để hiển lộ mị lực tự thân, liền làm cho đạo tâm nam tiên của Lý Trường Thọ lay động khoảng 3/1000. Có thể nói là tương đối lợi hại. Nhưng sau đó, Hằng Nga liền xoay đầu lại, hai mắt phiếm hồng, khẽ nhếch môi, dùng một loại giọng điệu nhận mệnh thấp giọng nói. Không hổ là thủy thần thiên đình, tính toán ta chuẩn bị tỉ mỉ đã lâu, đều có thể nhìn thấu nhanh như vậy, lại tìm được chỗ bản thể của ta. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nghiêng người sang bên cạnh, cười nói. Tiên tử vừa nói ra lời này, ta liền có một chút hoài nghi, làm cho ta tìm được nơi đây phải chăng cũng là tính toán của ngươi. Hằng Nga cười khẽ, lạnh nhạt nói. Vì sao thủy thần không dám nhìn ta? Là do tiên tử quần áo không chỉnh tề, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ta đã biết tiên tử là nữ tiên không tầm thường, càng không muốn có quá nhiều gút mắc với tiên tử. Nếu như tiên tử muốn nói chuyện thẳng thắn với ta, còn xin tiên tử thu thập thỏa đáng, Hằng Nga cười nói. Ngươi mang theo nhiều ánh mắt như vậy tiến vào Quảng Hàn Cung, ta làm sao có thể thẳng thắn cùng với ngươi? Trước hết ta sẽ để cho con rối phía trên thối lui. Nói chuyện với ngươi ở hai chỗ quá hao tổn tâm thần, ngươi quả nhiên là một quái nhân, trong cơ thể hẳn là có hai nguyên thần, vì sao có thể đồng thời nói chuyện với ta? Lý Trường Thọ cười cười, cũng không nhiều lời. Hắn quay lưng đi, Hằng Nga đứng dậy đi ra sau tấm bình phong, phía sau rất nhanh liền truyền đến tiếng sột soạt. Ở trong Quảng Hàn Cung, Hằng Nga cũng mở miệng nói. Ta đi lấy một chút tiền nhưỡng cho thủy thần, làm mấy món đồ ăn, cứ trò chuyện như thế này là quá mức buồn tẻ. Nói xong nàng liền hạ thấp người cáo lui. Lý Trường Thọ lướt nhìn Linh Châu Tử bên trong xó xỉnh, lúc này Linh Châu Tử ngược lại là đang nghiên cứu hoa sen trong ao, không cần nhìn tình hình ở phía trước phủ thủy thần, liền biết không ít lão thần tiên, tiểu thiên tướng, đều đã sắp bỏ vào gương đồng. Nhưng có một sự thật chớ trêu là các nam tiên trong thiên đình, không bao gồm Ngọc Đế, những người trong động xuất cung, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của vị con gái nhân hoàng này. Ấn tượng cố hữu là không thể thay đổi. Thủy thần mời, phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi, Lý Trường Thọ xoay người lại. Hằng Nga đã thay một bộ y phục rộng rãi, mái tóc đen như thác nước rơi xuống. Ồ, lại đột nhiên nhiều hơn một chút phong phạm nữ hiệp. Nàng như không nhìn thấy đối với hình ảnh rối bời xung quanh, mời Lý Trường Thọ đi ra sau tấm bình phong, ngồi ở sau bàn ngọc nơi đây. Hằng Nga nhìn chăm chăm vào Lý Trường Thọ, đột nhiên hỏi. Người đã nghe được cái gì? Nam nhân phía trên mục công, cái trán của Hằng Nga treo đầy vạch đen, đầu ngón tay đỡ cái trán. Vào giờ phút này cực kỳ giống đại tỷ tỷ xinh đẹp sau khi tỉnh rượu không muốn đối mặt với chuyện sai tối hôm qua. Nàng thấp giọng hỏi. Có điều kiện gì mới có thể không nói ra? Lý Trường Thọ thản nhiên nói. Ta đương nhiên sẽ không nói ra bên ngoài, chuyện này cũng không có chỗ tốt đối với ta. Hằng Nga cong khóe miệng lên, chế giễu lại. Hừ, đối với nam nhân có thể lừa gạt đại năng tiên thiên tới tay, ta tốt nhất là không thể tin hoàn toàn. Tin hay không đều là do tiên tử quyết định. Lý Trường Thọ chắp tay một cái nói. Ta tự tiện xông vào khuê các của tiên tử, bồi cái lễ tại đây. Tiên tử nói có việc muốn phó thác ta, không biết việc này là vì sao, nếu chỉ là gọi ta vào bên trong Quảng Hàn Cung chiêu cờ một phen, Vậy thì cũng không cần, Hằng Nga thấp giọng nói. Người đưa ra yêu cầu trước đi, Lý Trường Thọ cao mày nói. Nào có chuyện không nói thỉnh cầu, trước hết bảo người khác nói yêu cầu, nếu tín nhiệm cơ bản nhất cũng đều không có, sao tiên tử phải ủy thác ta đi làm việc này, trong mắt Hằng Nga tràn đầy do dự. Người hãy để cho ta suy nghĩ một hồi. Được, Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, bí mật quan sát phản ứng của Hằng Nga. Hằng Nga vào giờ phút này, mang đến cho hắn một loại cảm giác, vẫn còn có một chút kỳ quái. Đây cũng không phải là cảm giác không chân thật như hóa thân, tương phản, Hằng Nga mang đến cho hắn một loại cảm giác quá mức chân thực. Chỗ này có mấy cái chi tiết, lúc nàng ngồi ở trên ghế vuông là tận khả năng dựa vào thành ghế, để chính mình ngồi ổn định, mà không phải chỉ là nhàn nhạt ngồi như từ đại đa số tiên tử, điều này làm nổi bật khí chất của nàng. Tay nàng cũng có một chút không thành thật, thỉnh thoảng nghịch mái tóc dài của mình, luồn ngón tay vào mái tóc, có vẻ hơi lo lắng. Mãi cho đến khi vành mắt nàng bắt đầu phiếm hồng, đột nhiên nằm sấp trên bàn khóc lóc, Lý Trường Thọ mở mắt nhíu mày, giật mình cảm thấy chính mình cũng không phải là đang đối mặt với một nữ tiên bên trong hồng hoang. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng này, vô luận đối phương là thật sự cảm xúc sụp đổ, hay là đang diễn trò cho hắn xem, ba cái nguyên tắc tiện tay mà thôi, tự vệ trước tiên, liên tục cân nhắc này, tất nhiên là không thể ném đi. Một lát sau, những tiên thần phía trước phủ thủy thần chờ sốt ruột, chỉ có thể nhìn thấy đạo nhân dưới Lý Trường Thọ chậm rãi uống trà tại kia. Bên trong đại trận dưới mặt đất Quảng Hàn Cung, Hằng Nga ôm hai chân co quắp ở trong ghế, hai mắt vô thần lầm bầm. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một người, ta có thể đáp ứng hết thảy yêu cầu của ngươi. Đại nghệ, Lý Trường Thọ hỏi lại. Lời nói của Hằng Nga kẹt ở phần môi, nàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu ta nói không phải, thủy thần lại nên nhìn ta như thế nào? Lý Trường Thọ còn chưa kịp nói chuyện, Hằng Nga đã là tự giễu nói ra mấy từ chói tai. Nói đơn giản chuyện xưa của ngươi cùng với đại nghệ đi, Lý Trường Thọ nói. Ta cần nhờ vào đó cân nhắc, phải chăng có thể giúp ngươi được không? Hằng Nga hỏi. Ngươi có biết, chuyện xưa có quan hệ đến ta là cái gì? Lý Trường Thọ nhớ lại điển cố chính mình nhìn thấy bên trên cổ tịch, Hằng Nga cùng với đại nghệ yêu nhau, kết làm vợ chồng, sau khi đại nghệ bắn chín mặt trời, yêu hậu vì trả thù đại nghệ, dùng bất tử dược để thu hút sự chú ý của Hằng Nga, dẫn Hằng Nga bay vào bên trong Quảng Hàn Cung, từ đó thiên nhân lưỡng cách cùng với vu tộc đại nghệ không am hiểu bay. Lý Trường Thọ dừng lại, lạnh nhạt nói. Theo ta thấy, câu chuyện này có rất nhiều sơ hở, Hằng Nga thấp giọng thở dài. Đây chỉ là lời nói khoa trương của các trưởng đối với hậu nhân, đang thiện hóa việc này mà thôi. Ồ! Ta sẽ nói đoạn trước, lúc ấy ta tỉnh lại sau khi ngủ say vạn năm. Ngủ say vạn năm. Nghe ta nói đi. Xin lỗi, Lý Trường Thọ gật gật đầu, làm người lắng nghe tiêu chuẩn. Sau khi Hằng Nga tỉnh lại, liên quân nhân tộc cùng với vu tộc đã chiếm được ưu thế tuyệt đối với yêu tộc, sắp phát động quyết chiến đối với yêu đình. Lúc đó, có lời đồn lưu truyền ở bên trong quân hai tộc, nói vào ngày đẩy ngã yêu tộc, nhân tộc sẽ khởi xướng tập kích đối với vu tộc. Còn có nói, vu tộc sẽ khởi xướng tập kích đối với nhân tộc. Trên thực tế, hai tộc đều có kế hoạch như vậy. Vì ổn định quân tâm đại quân, nhân hoàng sau cùng và mấy vị tổ vu thương nghị sự tình thông ra, dùng chuyện này để trấn an trên dưới. Đại vu nghệ có hy vọng tương đối cao trong vu tộc đương thời, kết thành phu phụ cùng với con gái nhân hoàng Hằng Nga. Sau khi yêu đình hủy diệt, hai quân đấu đá, nhân tộc thắng. Khi đó vị trí của ta ở bên trong nhân tộc đã là vô cùng xấu hổ, Hằng Nga cong khóe miệng lên, như là đang kể sự tình của người khác, bình tĩnh giải thích. Để không cản trở ánh mắt của bọn họ, ta đi đến Quảng Hàn Cung, lập lời thề nguyệt quấy thụ không ngã ta không bước ra khỏi Thái Âm Tinh nửa bước. Ta cũng nghĩ đến việc đã gả cho vu thì đi theo vu. Chỉ tiếc đại nghệ đã chết ở trong tay yêu tộc, hơn nữa đại nghệ vốn là vu đã có vợ con. Bọn họ bên câu chuyện này, hoàn toàn không cân nhắc đến sở thích của bản thân vu tộc, bọn họ đều yêu thích nữ tử vu tộc cánh tay còn thô hơn chân, mà phần lớn nữ tử nhân tộc chúng ta đều là bộ dáng mảnh mai. Yêu hậu Hy Hòa cũng là nữ tử khiến người ta khâm phục nhất tại thời đại kia, tính tình của nàng cao khiết, chưa từng tham gia sự tình yêu đình, đã từng âm thầm buông tha cho không ít phàm nhân, Lý Trường Thọ bình tĩnh bỏ qua cái đề tài này. Vậy ngươi muốn tìm là ai, vị nhân tộc thượng cổ nào? Ta, trong đôi mắt đẹp của Hằng Nga tràn đầy mờ mịt, thấp giọng nói. Ta cũng không biết, Lý Trường Thọ nhíu lông mày một cái, trong đáy lòng đã nghĩ đến điều gì, nhưng lúc này cũng không nói ra, chỉ hỏi. Vì sao lại không biết, Hằng Nga chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào ngực, hai mắt phiếm hồng của nàng, vào giờ phút này đẹp như thơ như họa,